Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Cô lấy các ngươi làm vinh. Canh thứ hai, Tô Điểm ôn nhu nói, muội muội của ngươi liền là muội muội của ta. Ta sẽ hào hào đi tìm nàng, chỉ sợ nàng bị người mê hoặc thần trí. Sau này cùng ngươi ta là địch. Hạ Cực nói, sẽ không như thế máu chó à? Cái gì gọi là máu chó? Hạ Cực nói, mẹ ta chính mình biên từ. Ý tứ đại khái liền là không thể tưởng tượng nổi trùng hợp. Tô Điểm nói, cái kia cũng không kỳ lạ. Ta là nhìn xem mẹ lớn lên, cho nên biết, mẹ từ nhỏ đã dễ kể một ít cổ quái quái lời. Là một chút cổ quái quái sự tình. Hạ Cực cổ quái nhìn xem nàng, lời này làm sao nghe làm sao biến xoay, nhưng hắn không muốn bị Tô Điểm vòng vào đi. Vô luận là nàng, giống loài sinh sôi luận, trường sinh chủng luận, chính mình cũng không muốn tham dự thảo luận. Hắn té ngửa tại lòng sông trên một tảng đá lớn, ngước nhìn mặt hồ, trong con người lóe lên vẻ suy tư. Nói chuyện chính sự đi, Tô Điểm nhu thuận nói. Được, người cái kia chiêu yêu phiên đến cùng là cái gì? Pháp khí sao? Đại kiếp sinh ra pháp bảo, là một tiểu kỷ nguyên hóa làm kiếp quả. Pháp bảo không giống với pháp khí, cụ thể ở chỗ pháp bảo sẽ mạnh hơn. Mặc dù cũng cần ôn dưỡng, nhưng sẽ không triệt để tổn hại. Đây đều là bản mệnh pháp bảo, chờ ngươi đụng phải, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Lần này ngươi như vậy vội vã tìm ta, lại cải biến thế cục, là vì cái gì? Ta nhận được tin tức, Ngô gia lão tổ khả năng muốn tự mình tới giết ngươi. Cho nên ta tại lúc trước hắn động thủ, chặt đứt con đường của hắn. Ta bất quá hủy hắn Ngô gia một cái đảo, lão tổ liền tự mình đến giết ta. Không phải, Ngô gia lão tổ muốn đi kiếp, giết ngươi là vừa vặn thuận đường, không phải chuyên môn tới, cho nên ta giết hết ngươi, cũng cần đi kiếp, dạng này biểu hiện là ta cũng là thuận đường. Vừa vặn ta trước đó hòa chủng tiêu hóa kết thúc, vừa vặn cần phải đi tìm kiếm mới một nhóm. Ngô gia lão tổ là hạng người gì? Ở trong ấn tượng của ta, hắn liền là vô số đoàn ảnh tử tạo thành. Hắn hẳn là một phương tuyệt địa tu luyện thành hình. Hạ Cực, tuyệt địa còn có thể tu luyện. Hắn không có hỏi, nhưng Tô Điểm tựa hồ biết hắn muốn hỏi điều gì, mà trực tiếp hồi đáp. Thế giới còn có thiên đạo, tiểu thế giới dựa vào cái gì không có có ý chí? Tại thượng cổ lúc sau, do Sơn Hà, thậm chí Hải Dương tu luyện thành hình người, cũng không phải là không có, đơn giản là thời gian tu luyện dài ngắn, cùng với cơ duyên, mà Ngô gia lão tổ một khi không địch lại đối thủ, liền sẽ tùy thời tùy chỗ chui vào chính mình tuyệt địa. Nếu như ngươi đi theo hắn tiến vào tuyệt địa, như vậy thắng bại liền sẽ nghịch chuyển, bởi vì Ngô gia lão tổ tại hắn tuyệt địa bên trong là vô địch. Muốn giết hắn, hoặc là tại hắn tiến vào tuyệt địa trước, hoặc là tại bên ngoài đem hắn tuyệt địa hủy diệt, nhưng tựa hồ đều khó có khả năng. Hạ Cực, hắn xem như hiểu rõ, này chín vị sợ là thượng cổ sống sót mạnh nhất chín cái thần minh rồi. Thần linh từ trước tới giờ không là phàm nhân người dẫn đạo. Hắn nhóm băng lãnh mà cứng nhắc, chúng sinh đối hắn nhóm mà nói, có lẽ thật sự là con kiến. Ngươi nếu là dẫm chết con kiến, sẽ đi hay không suy nghĩ đáy giày của chính mình là thiện vẫn là ác. Nhưng ngươi nếu là nói hắn nhóm là lạnh như băng lợi ích máy móc, lại cũng không đúng, bởi vì hắn nhóm có chính mình tính cách, cùng xử thế pháp tắc, chỉ bất quá ngươi không thể nào hiểu được mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng thế giới này đang nắm hết thảy áp xúc tại 11 cảnh. Nói một cách khác, trình độ nào đó, tất cả mọi người là tồn tại hạn mức cao nhất, bằng không thật không cần đánh. Ngũ hành đạo là cái gì? Thượng cổ lúc sau thái thượng lực lượng, Tô Điểm lại đem liên quan tới thái thượng tin tức nói. Một lần, Hạ Cực lại hỏi, ngươi có hay không có thể cho chúng ta trực tiếp liên hệ pháp khí? Tô Điềm lắc đầu, hết thảy có thể liên hệ pháp khí đều là tồn tại một cái tinh thần mẫu thể. Nói một cách khác, không có bình đẳng có thể liên hệ pháp khí. Nói xong, nàng từ trong ngực móc ra một bộ quyển trục. Quyển trục vào nước, ngưng tụ đã thành khí ngâm. Đây là thế gia tại bên ngoài thế lực thô sơ giản lược bản đồ phân bố. Cùng với mấy cái nhỏ cửa vào, ta đều cho ngươi ghi rõ. Bao quát Tô gia, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Một tháng sau, ta tại Tô gia chờ ngươi. Ngươi cùng đi với ta kiếp địa phương. Bây giờ là hỏa kiếp bình ổn giai đoạn, mà hỏa chủng hình thành là cần thời gian. Chúng ta đến lại tranh thủ thời gian tìm tòi nhóm đầu tiên hỏa chủng. Bởi vì đám tiếp theo hình thành rất có thể muốn tới mấy chục năm sau. Ngô gia lão tổ cũng chính bởi vì vậy sự tình mà ra trận. Mặt khác lão tổ rất có thể cũng tại. Tô Điềm chậm rãi mà nói lấy. Thế nhưng, Hạ Cực, ngươi không thể lại tín nhiệm bất kỳ kẻ nào. Bởi vì, ta cũng không biết mặt khác tám người bây giờ là cái gì hình ảnh tồn tại ở thế gian. Mà chúng ta đều là đặc thù. Có thể tại 11 cảnh thời điểm thu hoạch được đệ nhị thân. Thậm chí có người có khả năng thu hoạch được thứ ba thân. Đệ tứ thân, mà lại không nhất định là nhân thân. Thượng cổ thái thượng nhất khí hóa tam thanh. Có thể đồng thời có bốn cái thân thể tồn tại. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không đợi trả lời, Tô Điềm tiếp tục nói. Ý vị này, rất có thể ngươi thấy một trận kịch liệt đối cục, là cùng một người đang diễn lấy giật dây. Nói thí dụ như, hiện tại nghĩa quân, chưa hẳn không có thế gia làm đẩy tay. Ngươi có khả năng đồng thời hóa thân thành thần võ vương cùng phong Nam Bắc. Những người khác cũng có thể hóa thành hai cái đối lập thế lực tồn tại. Bọn hắn tại thượng cổ sớm cứ làm như vậy qua rất nhiều lần. Không nên bị bất luận cái gì người phát hiện dấu vết để lại. Bọn hắn đều không phải người ngu, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Nếu như bọn hắn không có đích thân tới hiện trường, không có truy tung đến ngươi, là không cách nào biết được ngươi đang làm cái gì. Trên đời này không tồn tại toàn trí toàn năng, tiên tri viễn thị pháp khí, Hạ Cực xếp bằng ở lòng sông lên. Tô Điềm biết hắn cần muốn yên tĩnh một chút, chính là hai chân đong đưa lấy, yêu nhã hướng mặt nước phủ đi, bơi một chút, nàng quay đầu mỉm cười nói, ban đêm muốn cùng một chỗ ngủ sao? Hạ Cực không để ý tới nàng. Mà là tại dưới nước trực tiếp mở ra cái kia ghi chú thế gia vị trí cùng cửa vào tin tức địa đồ. Tinh tế nhìn xem, một loại cực lớn cảm giác cô độc bao phủ tại tâm đầu. Cái thế giới này quá thâm trầm. Hắn nắm cầu bên trong hết thảy tin tức ánh vào trong óc. Sau đó thu hồi địa đồ, lại lấy ra trước đó theo chân võ các lấy được cổ thư. Lật xem, đáy hồ ngư nhi bơi qua. Tò mò liếc qua này trong nước không thường gặp sinh vật. Lại chạy đi, thiên quang lưu chuyển, hoàng hôn buông xuống, bóng đêm theo sát, đợi cho thu hoạch kỹ năng châu lúc. Bầu trời phía trên đã là lang lảnh treo cao minh nguyệt. Ánh trăng rọi sáng ra mặt hồ sóng nước lấp loáng. Hạ Cực cảm thụ được trong óc mới lấy được màu đỏ nhạt kỹ năng châu. Hỏa hành sao chép chu tước. Hắn đáy mắt có chút chớp lóe, mình còn có tinh thần ấn ký, mà lại nếu là tu thành này ngũ hành đạo, Phật đạo song tu, chưa hẳn không được, hà tất tự coi nhẹ mình. Hắn theo mặt hồ trồi lên, trong trang viên bọn nhỏ còn tại đất trống bên trên luyện võ. Những hài tử này có thể là ăn không ít bảo vật, tỉ như Tô Điềm cho thần tượng đan. Bây giờ từng cái đều là thể phách cường tráng, tinh lực 10 phần, trăng sáng nhô lên cao, bọn nhỏ hò hét, đất trống bên trên, quyền phong trận trận, lộ ra cực có sức mạnh cảm giác, rõ ràng chẳng qua là 99 đứa bé, lại đánh ra mấy ngàn binh sĩ thao luyện cảm giác, niên doanh luyện qua quyền pháp, chính là nắm lên góc tường trường đao lại bắt đầu luyện đao pháp. Đao pháp là tiên nhân chỗ dạy bảo vô sinh đao 10 thức. Chỉ có 10 chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều tràn đầy biến hóa. Cực điểm đao ý, Niên Doanh cố gắng luyện. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên là ai nắm nàng từ trên núi trong quan tài cứu ra. Cũng sẽ không quên là ai tại đây trong loạn thế cho nàng tất cả những thứ này. Càng sẽ không quên nhớ chính mình xuống núi lúc đau chân. Ngay tại sắp mất dấu mọi người lúc, là tiên nhân tới giúp nàng. Nàng phải cố gắng mạnh lên, cường đại đến có thể giúp tiên nhân. Lúc này, nàng đáy lòng chợt có cảm giác. Nghiêng đầu nhìn một chút, chỉ thấy dưới ánh trăng, tiên nhân đang khoác lên áo choàng đứng tại hành lang gấp khúc bên trong. Tầm mắt dường như rơi vào trong đình viện, lại như là đang nhìn nơi xa. Niên Doanh mong muốn biểu hiện một chút, hoặc là nhường tiên nhân biết mình thật vô cùng nỗ lực. Tiến bộ cũng rất nhanh, cho nên nàng bỗng nhiên vẫy chào. Đối một bên khác Nam Hải nói, "A Nam, chúng ta tới luận bàn xuống." Đứa bé trai kia cười khổ nói, "Đại tỷ, ta đánh không lại ngươi." Niên Doanh tầm mắt lại chuyển, lại rơi vào một cái khác Nam Hải trên thân. "Đỗ Bạch, chúng ta tới đánh." Tên là Đỗ Bạch Nam Hải thể phách như gấu, trên thân càng có một cỗ hơi lạnh cùng ngạo khí. Hắn nhìn thoáng qua thân hình này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, nhàn nhạt ứng tiếng, "Tốt, nhưng ta như thắng, chúng ta sắp xếp đổi chỗ một thoáng." Niên Doanh nói, "Tự nhiên, ngươi thắng, ngươi chính là số 9, ta là số 10." Đỗ Bạch khóe môi nhếch lên, "Tới chiến." Bọn nhỏ thấy hai người này luận bàn, lập tức vây quanh. Nhưng có mấy cái khí chất chắc tuyệt hài tử lại cũng không tới, mà chẳng qua là ở phía xa lẳng lặng nhìn xem. Bên trong một cái Nam Hài càng là tựa như bốn phía không người. Hắn cúi đầu, ôm đao, tựa hồ toàn bộ thế giới đều không tại, chỉ có trong ngực đao. Hạ Cực tầm mắt quay đầu sang, những tiểu tử này khí huyết trình độ tại hắn đáy mắt vừa xem hiểu ngay. Đối chiến hai đứa bé kia không sai, mà độc lập tại bên ngoài mấy cái kia tối cường. Ôm đau Nam Hải quanh thân tràn ngập một cỗ điên cuồng. Mà những hài tử này tựa hồ còn căn cứ thực lực chính mình đẩy thứ tự. Hắn tạm thời thả lỏng trong lòng đáy phiền não, nhìn về phía những hài tử này. Niên Doanh cùng Đỗ Bạch hai người lẳng lặng đứng tại hai bên. Trung ương một cái ngu ngơ hài tử thì là một ngón cái chịu lấy một đồng tiền. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Phi điểu dường như chịu không được này loại an tĩnh. Mà Trường Minh một tiếng, đẩy ra đầu cành cây bay ra. Một mảnh màu nâu xám lông vũ khoan thai mà xuống. Theo Niên Doanh trước mắt bay xuống. Nhưng nữ hài con mắt nháy cũng không nháy một thoáng. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn chằm chằm đối thủ. Đinh, đồng tệ cao cao bắn lên, Đỗ Bạch trên mặt hơi lạnh cùng ngạo khí thu hồi, trở nên nghiêm túc, cánh tay như dây cung kéo căng, mang theo đao về sau kéo ra. Niên Doanh con mắt híp híp, hai tay lại là hư nắm chặt chuôi đao. Cong, đồng tệ tại mặt đất lên, hai bóng người bắn ra, Đỗ Bạch trường đao trong tay nhấc lên một hồi ác phong. Quyển mặt đất bụi đất khuấy động, gào thét ra từng tiếng tiếng ô ô, lực lượng cực cường, Hạ Cực bị gọi lên trí nhớ. Này là chính mình dùng phong nghiêu mã vô sinh đao làm nền bản. Làm ra 10 thức, một thức này tên là 9 thức tồi thành. Chú trọng chính là dùng lực phá xảo, không gì không phá, Nam Hải này sử dụng ra dáng, này một đao hạ xuống. Lực lượng có khả năng bù đắp được đệ bát cảnh, nhưng vẻn vẹn lực lượng, Niên Doanh trong tay đao lại như bông vải, hiển nhiên là hư chiêu lừa gạt ra này mãnh liệt một đao, mà trong nháy mắt chuyển thực, Niên Doanh thân hình nhẹ nhàng linh hoạt như yến, cả người hướng phía trước bắn ra, ánh đao thẳng hướng Đỗ Bạch chém đi, song đao đụng vào, mang theo một chuỗi mà tia lửa. Ồn ào thanh âm cắt người màng nhĩ, một thức này cũng không phải 10 thức một trong, nhưng lại có 10 thức ảnh tử. Hạ Cực nhịn không được gật gật đầu. Tiểu cô nương cũng là rất có thể hoạt học hoạt dụng. Bởi vì mọi người đều luyện này 10 thức, mặc dù 10 thức đều có khác biệt, nhưng tóm lại có thể đặt vào cân nhắc. Nhưng Niên Doanh mở ra lối riêng nhường Đỗ Bạch sửng sốt một chút. Nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sinh tử. Trong chốc lát hắn chợt quát một tiếng, mạnh mẽ ngừng lại xông về phía trước đâm thân ảnh. Trên cánh tay cơ bắp bỗng nhiên bạo đột nhiên, một cái cưỡng ép vung vẩy. Bành, mới vọt tới một nửa Niên Doanh lập tức bị này cự lực vung ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi qua một bên, mới hơi dính, lại linh mẫn đánh tới. Đỗ Bạch cũng biết hôm nay tiên nhân tại, căn bản không nương tay, đưa tay chém mạnh, một đao ngay sau đó một đao, nhường Niên Doanh hoặc là tránh, hoặc là cản, tránh, liền vô phương xuất đao, mà lại khí thế sẽ chịu ảnh hưởng, cản, nhưng cũng không chịu đựng nổi lực lượng này. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem, hắn biết khí thế đối với thập cảnh phía dưới là cực kỳ trọng yếu, một khi ngưng tụ chính là cửu cảnh hư ảnh. Lúc này Đỗ Bạch như là một đầu trong cuồng nộ gấu, trong miệng phát ra từng tiếng quát lớn, đao phong cuồng rơi, mảy may không cho đối phương cơ hội. Đao binh va chạm thanh âm không ngừng vang lên, như là tấp nập truy sát tiếng. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên, bài cong, Niên Doanh trong tay đao bị Đỗ Bạch một thước hướng lên chống đánh bay. Ngay tại Đỗ Bạch trường đao trong tay sắp gác ở Niên Doanh trên cổ lúc, nữ hài bỗng nhiên thân hình như gió, nàng đã bỏ qua đao của mình, cũng bỏ qua đối phương đao, cả người cực kỳ nhanh chóng lao tới phía trước. Trong tích tắc, Đỗ Bạch bởi vì cuối cùng thư giãn, đao chạm không, mà Niên Doanh tay phải hiện ra thủ đao hình dạng, gác ở Đỗ Bạch trên cổ. Nữ hài khóe môi ngoác ra một cái, đa tạ, ta vẫn là đệ cửu. Chung quanh lập tức bộc phát ra bọn nhỏ tiếng cười. Đỗ Bạch lúng túng duy trì lấy xuất đao tư thế. Hắn bại, hắn thua ở một khắc cuối cùng thư giãn, thua ở coi là đối phương không có đao liền thua. Ba ba ba. Trống tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Cực cũng là thật không nghĩ tới những hài tử này có thể tiến hành như thế tràn ngập linh tính. Quyết đấu, hắn bắt đầu từ hành lang gấp khúc đi tới. Hắn vừa đến, rời xa mọi người hài tử, ôm đau hài tử đều vội vàng chạy tới, vây ở bên người hắn, mắt lom lom nhìn hắn, sau đó cung kính nói, gặp qua lão sư. Hạ Cực nhìn xem đám này còn nhỏ hài tử, 500 năm kiếp, tại đây kiếp sơ hài tử, tương lai chưa hẳn không thể trở thành tuyệt thế cường giả chân chính. Thế là, hắn mỉm cười nói, bình thường là lão sư sơ sót, sáng mai giờ mão đều ở chỗ này, lão sư truyền thụ cho các ngươi chân chính huyền công, đa tạ lão sư, tạ ơn lão sư, tiên nhân, tiên nhân. Niên Doanh quơ tay, như là câu đố muội thấy được thần tượng, mà cái kia ôm đao, thủy chung cúi thấp đầu nam hài lại như cũ không nói một lời. Hắn tại tiếng ồn ào bên trong, hướng cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, thật sâu bái, hắn là số một, nhưng lúc này, lại vẫn chỉ là này 99 người bên trong đệ nhất. Hạ Tiểu Tô thân người cong lại, theo cái kia một đoàn hắc ảnh đi tại u ám đường hành lang bên trong. Đợi cho phần cuối, hắc ảnh lẳng lặng đứng thẳng một lát, nói khẽ, lão nô liền đưa ngài đến nơi này, con đường phía trước cần Ngô Hoàng chính mình tiếp tục đi. Hạ Tiểu Tô nói, đây là nơi nào? Hắc ảnh đứng ở một bên, thấy không rõ đường nét, nhưng mà Hạ Tiểu Tô lại không hiểu có thể thấy hắn cổ vũ. Lại vừa quay đầu lại, sau lưng căn bản không có đường đi. Nàng đáy lòng quét ngang, chính là cắn răng đi về phía trước. Hướng phía trước mấy bước, đúng là trực tiếp đi ra đường hành lang. Tựa hồ cảm nhận được tiếng bước chân của nàng. Trong nháy mắt, ánh nến dần dần sáng choang, quay quanh thành bàn xà hình dạng, rọi sáng ra trước mặt trong hố sâu. Mấy ngàn cự nhân tượng, người tượng cao 9 trượng có thừa, tràn đầy lực lượng, sinh động như thật, giống như trong đó thật có linh hồn tồn tại. Những người khổng lồ này tượng thấy sự xuất hiện của nàng. Bỗng nhiên ở giữa, ngưng tụ con người chuyển động. Hạ Tiểu Tô đáy lòng một giật mình, vừa muốn lui lại, những người khổng lồ kia rong chợt toàn bộ quỳ xuống, bất luận người ở chỗ nào, đều hướng về nữ hoàng quỳ xuống. Bầu không khí lộ ra ra kỳ dị trang nghiêm cảm giác, lộ ra lịch sử Trường Hà tích lũy ra tang thương, toàn bộ bịt kín mà rộng lớn trong không gian, quanh quẩn Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm ngấm dần lặng lẽ, ngay sau đó lại là vô số phá toái thanh âm, vết rách theo cự nhân rong bên trên nổi lên, ken két, lạch cạch, rất nhanh, những người khổng lồ này bắt đầu đập tan, hóa thành phế tích, tựa hồ chúng nó đợi không biết bao lâu, chính là vì hô lên một câu nói kia, chính là vì để chúng nó trong miệng Ngô Hoàng biết lòng trung thành của bọn nó. Chưa bao giờ bởi vì vòng tuổi tuế nguyệt mà biến qua. Hạ Tiểu Tô chẳng biết tại sao, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ dị cảm động. Nàng cũng không hiểu vì sao, bản năng khu xử nàng tiến về phía trước một bước, đối lên trước mặt vỡ vụn đầy đất phế tích, thật sâu cúi đầu, trầm giọng nói, cô lấy các ngươi làm vinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.